Decay tối thượng hệ thống. Chương 73, Decay Complete Form trẻ đôi Another Rider Kuga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi khác, Kamen Rider Kabuto Force Decay vừa xuất hiện thì từ trên trời bay xuống một con phượng hoàng lửa, chỗ đi qua quái vật không ngừng nổ tung, đánh bại tiểu quái 500, đánh bại tiểu quái 500. Đánh bại tiểu quái 500. Nữ A, đó là OOO combo kia. Nam B, OOO cố lên, OOO cố lên. Kamen Rider Decay, chiếc thắt lưng đó là, lúc này con phượng hoàng lửa đáp xuống, lộ ra một rider màu hồng nhạt. Phân thân, 64.000, sai rồi là Decay. Kamen Rider Kabuto, Kamen Rider Force, Kadoya Tsukasa, người cũng tới đây, phân thân, hóa ra là Kadoya Tsukasa à, này anh bạn Kabuto, chúng bắt tay cái nào? Chạy tới bắt tay Kabuto, phân thân nói, lần sau gặp lại còn giờ bay nhé, sao chép chọn bộ Kabuto thẻ bài. Kamen Rider Kabuto, Kamen Rider Force, tôi cũng muốn bắt tay, tôi là Kisaragi Zentaru, tôi muốn có thể kết bạn với tất cả mọi người, cậu sẽ là bạn của tôi. Cùng Kamen Rider Force bắt tay, rồi làm một động tác tình bạn, phân thân nói. Bây giờ cậu cũng là bạn của tôi rồi, nhưng không biết tôi có nhớ không nữa, bởi vì tôi chỉ phân thân thôi, còn giờ bay. Kamen Rider Force, ở một nơi khác, Kamen Rider OOO với Dry vừa ló mặt ra, thì trên trời bay xuống một con phượng hoàng lửa, chỗ đi qua quái vật không ngừng nổ tung. Đánh bại tiểu quái 500, đánh bại tiểu quái 500, đánh bại tiểu quái 500. Nam A, là OOO combo kia. Nam B, có đến 2 OOO. Kamen Rider OOO, An Khơ, con phượng hoàng đáp xuống, lộ ra một rider màu hồng nhạt. Phân thân, 51.000, sai rồi là Decay. Kamen Rider Dry, Kamen Rider OOO, mọi người, phân thân, tôi là Diệt Thiên, Kamen Rider Decay, tôi còn bận lắm đi trước đây. Ở một nơi khác mọi người đang chạy trốn, còn phía sau một đám quái vật đang đuổi tới, lúc này Kamen Rider Đen. O xuất hiện đi tới, mọi người thấy vậy dừng bước lại, thì một cái Tamerzin bay ngang qua từ trên một rider màu đỏ nhảy xuống. Final Attack Rider, Final Attack Rider Mark LV10, Nam A, là gây kia đỉnh ghê. Nữ B, cậu ấy tuyệt thật, tôi muốn làm fan của cậu ấy. Cầm búa chuyển sang dạng cung không ngừng bắn phía dưới, chỗ tên năng lượng đi qua quái vật không ngừng nổ tung, tiêu diệt hết quái vật trở lại thành Decay. Phân thân, 34.000, lại sai nữa rồi, ta là Decay chứ. Mọi người, Urataros, xem ra có người cướp đi đồ chơi của cậu rồi kìa. Kamen Rider Đen, O, Momotaro, im đi đồ con rùa đáng ghét. Ryutaros, hắn cướp quái của chúng ta, Momotaro mau đánh hắn đi. Kintaros, việc đánh hắn cứ để cho tôi. Nói xong Kintaros liền nhập vào Ryutaro, Đen, O lập tức chuyển sang X-Form, Kamen Rider màu vàng làm chủ xuất hiện, bẻ cổ một cái, Kintaros nói. Sức mạnh của ta sẽ làm ngươi phải bật khóc, tên kia sao ngươi dám cướp quái của chúng ta hả? Ta phải cho ngươi một trận mới được, Diệt Thiên, thích thì cứ việc tới đây kiếm ăn. Ryutaros, hắn qua phách lối, Kintaros mau đánh hắn. Kintaros, ta sẽ đánh hắn phải khóc như đứa trẻ. Phân thân, nhai nhai đủ rồi, đi chỗ khác chơi. Final Attack Rider, Decay. Final Attack Rider, Decay nhân 10. Thấy mình bị 10 hàng hư ảo thẻ bài bao phủ, Kintaros kích hoạt tất sát nói. Ta sẽ trẻ ngươi ra làm đôi. Nói xong Kintaros quăng rìu lên, nhảy lên bắt rìu lại bổ xuống, thấy vậy phân thân rút hộp chuyển sang dạng súng bắn tới. Urataros, ta cảm giác có chút không ổn. Kintaros, yên tâm, ta sẽ trẻ đôi tất cả. Ầm, một tiếng Kintaros bị bắn bay lên trời, văng trúng một tòa nhà trượt xuống giải trừ biến thân. Nam C, Decay mạnh quá, tôi sẽ làm fan của ảnh. Nữ D, quá ngầu, tôi yêu chết ảnh A, chạy tới nắm tay Ryotaro bị đánh bầm dầm, phân thân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin lỗi đã mạnh tay với cậu nhé, tại bạn của cậu muốn ăn đòn thôi. Sao chép chọn bộ đen, O thẻ bài, Ryotaro, không sao, là mấy cậu ấy không đúng trước mà. Phân thân, tôi là Diệt Thiên, Kamen Rider Decay, tôi đang bận đi trước đây, lần sau gặp lại còn giờ bay. Lúc này ở ngoài căn cứ của Tít, ầm một tiếng Another Rider Kuga phá nóc nhà bay ra, đáp xuống liền cô tay đập Sento với Ryuga văng ra ngoài, lúc này hai cái Tamerzin bay ra hóa thành robot đánh với Tít. Diệt Thiên, thử cái này xem sao, lấy ra ca tắt với ca tắt thẻ, đặt thẻ ca tắt vào Diệt Thiên nhấn nút. Kuga Azito Priyuki, Fight Blade Hibiki Kabuto, Den. Okiva, Final Kamen Rider Decay. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay Complete Form, Kamen Rider màu đen bạc làm chủ xuất hiện. Ryuga, chuyển sang hình dạng mới rồi. Sento, thứ kia hoạt động ra sao? Thật muốn nghiên cứu một chút a. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra, gỡ ra hạch tâm driver gắn ngay eo phải. K tắt diệt thiên nhấn Hibiki với ép rồi gắn vào chính giữa thắt lưng. Hibiki Kamen Rider Arm. Từ trong người tách ra một rider màu đỏ, Diệt Thiên liền mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Final Attack Ride Hibiki Mark LV10. Ryuga, wow, cậu ấy còn có thể gọi rider khác ra nữa kìa. Sento, bất ngờ thật, rút hộp chuyển sang dạng kiếm, lập tức thanh kiếm bốc lên một ngọn lửa cực to, thấy Tam Merzin của Sugo dùng Kuga của gây là S. S đánh với Another Rider Kuga, Diệt Thiên hét lên. Hai người kia mau tránh ra cho tôi. Sugo, chuyện gì, gây, mau tránh ra, nếu không bị chém bây giờ. Sugo, wow, cái gì thế kia, hai cây kiếm lửa thật to tuyệt ghê. Gây, sao cậu còn lề mề vậy, mau tránh ra. Sugo, thấy hai Tam Merzin bay đi chỗ khác, Diệt Thiên cầm cây kiếm lửa cùng Rider màu đỏ chém tới Another Rider Kuga, xẹt một tiếng Another Rider Kuga bị chẻ ra làm hai mảnh lập tức ầm một tiếng nổ tung. Đánh bại Another Rider Kuga 6000, lúc này hai cái Tam Merzin đáp xuống, Sugo gây Tsukuyomi ba người đi ra. Sugo, tên tít đó chạy đi đâu rồi nhỉ? Gây, trong vụ nổ tôi không thấy hắn đâu. Tsukuyomi, rất có thể hắn đã trở về tòa tháp. Sento, không tốt, hắn có thể gây bất lợi cho Single A, chúng ta mau đi vào giải cứu Single thôi. Sugo, cách chương.